Nhân vật phản diện hắn quá mỹ lệ. Chương 1 mới vào man hoang. Góc truyện audio.com Từ Bình mở mắt ra. Ở xung quanh hắn tràn ngập bóng đêm đặc sệt đến không hòa tan được, mùi lạ tanh nồng quỷ dị vẫn luôn thấm vào trong cổ họng. Hắn cũng không ở trên chiếc giường quen thuộc, Từ Bình duỗi tay hướng dưới thân sờ một cái, trong lòng bàn tay một mảnh ẩm ướt, hắn thế nhưng nằm ở trong một đầm nước cạn lạnh băng, nước trong đầm chỉ sâu phân nửa, lại lạnh đến xương, xúc giác chân thật không giống như là nằm mơ. Xoát, một vầng ánh sáng như đàn dê trắng trước mắt hắn rộng mở sáng lên, đâm vào mí mắt Từ Bình phát đau. Hắn duỗi tay đi chắn sáng, một đạo thanh âm hữu khí vô lực lại từ trong ánh sáng mà truyền đến. Người đã đến rồi, một thanh chùy thủ rơi xuống ở trước mặt Từ Bình, giòn vang một tiếng leng keng. Giọng nam suy yếu như là bị nước pha loãng kia lại lần nữa vang lên, ngươi nhất định phải giết hắn. Từ Bình, ai, giọng nam đáp mạnh trọng quang. Từ Bình đau đầu sắp nứt, thực sự không nhận rõ trước mắt là tình huống thế nào. Hắn chỉ cảm thấy cái tên, mạnh trọng quang, thật sự quen thuộc lại quên mất ở nơi nào nghe qua. Hắn quyết định đem vấn đề mình thắc mắc hỏi đến rõ ràng hơn chút, ngươi là ai? Giọng nam nói, ta là tam giới chi thức. Từ Bình, nghe thanh âm, cái tam giới tri thức này 8/10 là ho lao, không còn sống lâu nữa, nếu như không dành thời gian hỏi ra cái gì, nói không chừng một hồi lâu xác liền lạnh. Từ Bình chịu đựng đau đầu, mở miệng ra vừa định hỏi đến tột cùng, thanh âm liền ứ thành bông, chắn ở yết hầu. Hắn nhớ ra mạnh trọng quang là ai? Trong mắt người ngoài hàng xóm láng giềng, Từ Bình là dâm tặc, là quái nhân, là dị loại, hành xử khác người, trời sinh bàng môn tà đạo, em gái nào cũng thích nhìn, sách gì cũng có thể đọc, người nào cũng đều thích kết giao, tiêu sái bừa bãi, sung sướng tự tại, thường xuyên có chút chiêu trò, hay kẹt tiền chút. Thời điểm trong tay dư giả, hắn vung tiền như rác chỉ vì nghe một bài hát. Lúc không dư giả cũng sẽ không khổ sở, cùng lắm thì một hai hoàng thổ niết nguyên bảo, lấy việc tán gẫu để tiêu khiển. Hoàng thổ niết nguyên bảo, đất vàng nặn thành bảo vật, không có gì cũng có thể tự tạo niềm vui cho bản thân. May mà trong nhà đối với hắn phá lệ thiên sùng, mặc hắn suốt ngày phóng đãng. Từ Bình rảnh rỗi nhàm chán, đọc nhiều thoại bản, liền nổi lên tâm tư viết vài thứ. Mà mạnh trọng quang chính là nhân vật phản diện bên trong thoại bản Từ Bình chưa hoàn thành. Điệt lệ vô song, tâm tàn nhẫn, thủ đoạn độc ác. Nói đến cũng kỳ quái, cái tên mạnh trọng quang này, bắt đầu xuất hiện ở trong giấc mộng của hắn. Lúc Từ Bình tỉnh lại, ra một thân đầm đìa đổ mồ hôi, lại sớm đã quên nội dung cụ thể trong mơ, chỉ nhớ rõ tên một người như vậy. Sau khi tỉnh lại, hắn liền đặt bút bắt đầu viết chuyện này, quá trình sáng tác khá trôi chảy, không tới một tuần, đã viết gần vạn chữ. Trong bộ thoại bản này căn bản không có nhân sĩ chính phái, cố sự kể về một đám yêu ma thần tiên ma quái bị cầm tù bên trong man hoang, tổ chức thành đoàn thể chạy ra khỏi man hoang. Cha từng xem qua bản thảo của hắn, hỏi hắn đến tột cùng muốn viết cái gì. Từ Bình đáp, viết chơi thôi. Cha bất đắc dĩ, bảo hắn đi học cho giỏi, mà Từ Bình giống dĩ vãng, miệng đầy đáp ứng, lại tuyệt đối không thay đổi. Bản thảo mới viết không đến hơn một nửa, Từ Bình liền trong lúc ngủ mơ bị tam giới chi thức quỷ ho lao kéo vào trong thế giới này. Quỷ ho lao nói, người nhiễu loạn mạch lạc thế giới nghiêm trọng, hiện tại, yêu ma trong man hoang giống như người viết vậy, ngò ngoe dục dịch ý đồ bỏ chạy, làm hại tứ phương. Chủy thủ bị hắn ném xuống một lần nữa lòe ra ánh sáng u lam, đem ánh mắt Từ Bình dẫn qua, ngươi phải dùng thanh chủy thủ này, giết tên cầm đầu chạy trốn mạnh trọng quang. Từ Bình chố mắt một lát liền cười ra tiếng, vị đại nhân này, ngươi nhầm lẫn cái gì đi. Hắn vén ống tay áo lên, để lộ ra tay phải. Tay phải của hắn từ cổ tay trở đi bị cắt đứt, bộ cổ tay là từ gỗ hoa lê chế thành. Từ Bình thản nhiên mà bày ra khuyết tật của mình, dáng vẻ này của ta, ngài kêu ta vào, chẳng lẽ bảo ta chết uổng. Từ Bình còn nhớ, rõ trong thoại bản của mình giả thiết giá trị chiến lực của mạnh trọng quang như thế nào, đó là linh yêu do linh khí thiên địa thai nghén sinh ra, tính tình lạnh nhạt như ngọn núi băng tuyết, không đem tánh mạng bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt. Có người từng mạo phạm hắn, mạnh trọng quang đang nói cười liền lột ra sau lưng gã, đem xương sống gã hoàn chỉnh rút ra, nghiền thành bột phấn, chế thành chung trà, ngày ngày dùng thứ này để uống trà. Quỷ ho lao ho khan hai tiếng, chậm rãi nói, trên đời chỉ có một người, hắn chắc chắn sẽ không dám đi quá giới hạn mạo phạm mày may. Ta sẽ đem túi da của hắn cho ngươi mượn. Từ Bình càng cảm thấy buồn cười, kia vì sao không trực tiếp kêu người nọ đến giết chết mạnh trọng quang. Quỷ ho lao trả lời, hắn là sư huynh mạnh trọng quang, bởi vì mạnh trọng quang bất hảo đáng giận tàn sát người. Cùng thế hệ cướp đoạt đan dược bảo khí, hắn bị phán không biết cách dạy. Hiện nay, hắn đã bị rút tiên cốt phạt nhập phàm trần, trở thành người phàm tục chết ở ngoại giới. Từ Bình, quỷ ho lao thấy hắn trầm mặc liền hỏi tới, ngươi cảm thấy như thế nào? Từ Bình dứt khoát đáp, ta cảm thấy không được, Lần này đến phiên quỷ ho lao trầm mặc, chấm, sau một lúc lâu, một cổ lực đạo bỗng nhiên đánh úp lại, Từ Bình chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, hướng ngửa ra sau nhìn ngược lại. Ánh sáng biến mất, sau gáy gió lạnh, hắn căn bản không kịp phản ứng, liền lại lần nữa rơi vào chìm trong hư không. Thanh âm quỷ ho lao giảm xuống cực nhanh, cách Từ Bình càng ngày càng xa, nhưng thanh âm suy yếu kia lại như con lắc đồng hồ, từng tiếng đâm vào lỗ tai Từ Bình, nếu giết không được hắn, ngươi liền vĩnh viễn sống bên trong man. Hoang, Từ Bình dùng hết toàn lực mắng một tiếng ông nội mày. Không biết được ngã xuống bao lâu, ngực Từ Bình đều đã tê dần, thân thể mới ngã vào bên trong một mảnh mềm mại. Hắn căn bản bò dậy không nổi. Thô sơ giản lược phỏng chừng một chút, Từ Bình ít nhất bay trong không trung non nửa canh giờ, trong lúc xuyên qua một cánh cửa cực lớn, từng đạo ánh sáng huyễn sắc vây xung quanh hắn lượn vòng qua lại đến độ hai mắt hắn đều hoa lên. Lúc vừa rơi xuống đất tai hắn không thể nghe, mắt không thể nhìn, chỉ có thể nằm yên. Đột nhiên, vô số tin tức hỗn độn đột xuất đi vào trong đầu Từ Bình. Hắn chỉ thoáng nhai lại một chút liền di một tiếng. Đoạn ngắn dũng mãnh vào trong đầu hắn tựa hồ thuộc về sư huynh Mạnh Trọng Quang, nhưng kỳ quái chính là, hắn thế nhưng cùng họ với chính mình, đều họ Từ gọi là Từ Hành Chi. Đoạn ngắn khá lộn xộn, chỉ có một ít tin tức cơ bản, Từ Bình ôn tập nửa ngày cũng chỉ có thể miễn cưỡng quy kết ra vài điểm. Từ Hành Chi là đại sư huynh chính phái Tiên Sơn Phong Lăng Sơn, Mạnh Trọng Quang là hài tử được Từ Hành Chi nhặt về núi, từ nhỏ liền đi theo bên cạnh Từ Hành Chi, linh lực thấp kém, thường thường bị khi dễ, nếu không phải Từ Hành Chi ở bên người hắn che chở, hắn sợ là bị những nhóm đệ tử khác khi dễ đến chết. Thế nhưng thân phận thật sự của Mạnh Trọng Quang là thiên yêu, linh lực quỷ quyệt, hắn ra vẻ nhu nhược ẩn núp ở Phong Lăng Sơn nhiều năm, chỉ vì nhân cơ hội mưu đoạt thần khí an trí trong tứ đại tiên môn. Suốt nhiều năm, hắn khổ tâm tính kế, mượn sức nhân mạch trong các đại tiên môn, vận dụng âm mưu dương mưu, xúi dục kích động thế nhưng lôi kéo được số lớn đệ tử chính phái. Để bản thân sử dụng, bất quá trước đêm hắn sắp thành công trộm lấy thần khí âm mưu của hắn bại lộ, hắn thế nhưng ở đêm giao thừa thân thủ thí sư, mà Từ Hành Chi lại trời xui đất khiến thay hắn cõng cái nồi này, hàm oan bỏ tù chịu đủ tra tấn. Lại sau đó, chính đạo thanh lý môn hộ, mấy đệ tử phản bội môn phái liên quan đến Mạnh Trọng Quang, đều bị lưu đày đến Man Hoang. Man Hoang, là một chỗ thế ngoại quỷ vực cũng là một tòa lao ngục kiên cố không thể phá. Từ Hành Chi cũng bị coi là đồng đảng, bị biếm thành phàm nhân. Mà muốn giết chết Mạnh Trọng Quang, lại nói tiếp không khó, chỉ cần dùng chuôi chủy thủ chứa đầy linh khí thiên địa này, nhắm ngay nốt chu sa giữa trán hắn đâm vào, là có thể chấm dứt tính mạng của hắn. Từ Bình tuyệt vọng mà nằm trên mặt đất nghĩ thời điểm ta viết hình như không nghĩ nhiều. Như vậy à, Từ Bình đối với tài tử giai nhân, anh hùng mỹ nhân, tình sử tiên môn hoàn toàn không có hứng thú, hắn chỉ là đơn thuần muốn viết một cố sự không giống phổ thông, dùng nhân vật phản diện làm nam chính mà thôi. Hắn thậm chí không có nghĩ tới vì Mạnh Trọng Quang. Trong thoại bản của mình biên soạn ra quá khứ trước đó. Mà hiện tại xem ra cố sự của hắn cùng Mạnh Trọng Quang thế giới này ngoài ý muốn trùng hợp giống như hai cái dây đàn, vốn không gặp nhau, chỉ vì chính mình kích thích một dây trong đó, mới khiến cho một dây khác chấn động, nhiễu loạn trật tự thế giới này. Lại đúng lúc bởi vì chính mình cùng Từ Hành Chi. Đọa nhập phàm trần, tiên cốt mất hết đều là phàm nhân, cái gọi là tam giới tri thức. Mới có thể gọi mình đến đây, mượn tay mình diệt trừ Mạnh Trọng Quang. Từ Bình cũng tức là Từ Hành Chi hiện tại. Hoãn thần một chốc, xoay người ngồi dậy, tiện tay sờ một cái, sờ đến một thứ tròn tròn. Hắn cúi đầu vừa nhìn, phát hiện đó là một cái đầu người. Từ Hành Chi đột nhiên nhảy lên, lúc này mới hoảng sợ phát hiện, nơi đây trong phạm vi một dặm toàn là thi thể hài cốt, phần lớn bị xé đến rách tung tóe, thứ trắng thứ hồng rải rác đầy đất. Khứu giác trong nháy mắt nhìn thấy những thi thể này về lại trong cơ thể Từ Hành Chi, mùi thối làm não hắn đâm vào từng trận làm đau, dạ dày một mảnh sông cuộn biển gầm. Cũng may hắn ở trong hiện thế từng vì một lượng bạc đánh cuộc ngây người ở Nghĩa Trang 3 ngày 3 đêm, cùng lão nhân giữ Nghĩa Trang cùng ăn cùng ở, ngược lại cũng không sợ thi thể gì. Chỉ là thi thể rải rác như vậy, lần đầu tiên thấy, đối với Từ Hành Chi mà nói không khỏi kích thích quá lớn. Từ Hành Chi ngược, lại cũng từng trong sách miêu tả qua thảm trạng ăn thịt người ở Man Hoang, cái gọi là cân người như bạc, đầu người làm đèn, giấy trắng mực đen xem ra không cảm thấy thế nào, mà trần trụi hóa thành hiện thực vẫn là khiến hắn không khỏi cười chê. Hắn nhìn xuống ghê tởm tận lực đi qua kẻ hở giữa thi thể với thi thể, muốn mau chóng thoát khỏi mảnh đất xác chết này. Từ Hành Chi vốn không muốn nhìn nhiều thảm trạng những thi thể đó, nhưng không bao lâu, hắn liền dừng lại bước chân, đối mặt với một khối thi thể ngồi xổm xuống. Khoảng khắc sau, hắn đứng dậy, lại không do dự cất bước liền chạy. Từ Hành Chi đã nhìn ra chỗ thi thể bị xé rách đều không phải là do thú gặm cắn, lại là dấu răng người. Nói cách khác thi thể nơi này lại là phòng bếp người nào đó trong man hoang. Từ Hành Chi cảm giác chính mình nếu không mau rời đi, nói không chừng đổi lại thành chính mình nằm chỗ này. Nhưng man hoang mênh mông, hắn phải đi đâu tìm Mạnh Trọng Quang? Nghĩ đến vấn đề này, Từ Hành Chi chạy ra vài bước đột nhiên nghe được một tiếng rít gào. Hắn xoay người lại, chỉ thấy một con quái vật hình người dung mạo đáng sợ, giống như nổi cơn điên hướng hắn chạy như điên mà đến. Trừ bỏ hai tay là hai thanh dao cạo sắc nhọn, từ cổ trở xuống của quái vật còn xem như bình thường, nhưng khuôn mặt nó lại như bị người xé xuống lại qua loa một lần nữa dán lên lại, mũi trên cái trán, một con mắt ở vị trí nguyên bản của môi, một con khác sinh trưởng trên cổ thoạt nhìn giống như một ngọn nến tan chảy đến không ra gì. Nó xuyên qua biển xác hướng thẳng chính mình chạy tới, vô số xác chết ở dưới lòng bàn chân nó nổ tung thành bọt máu. Từ Hành Chi mắng to một tiếng, nhanh chân chạy như điên. Chậm rãi từng bước xuyên qua thây chất thành núi, máu chảy thành sông, đi vào đất trống, hắn tùy tiện chọn một phương hướng, nhanh chóng phóng đi. Hiển nhiên quái vật kia không chỉ tính toán đem Từ Hành Chi xua đuổi ra khỏi lãnh địa mà thôi. Từ Hành Chi đã chạy ra gần một dặm, nó vẫn đuổi theo phía sau Từ Hành Chi. Một người một quái khoảng cách càng kéo càng gần, Từ Hành Chi mệt đến hổn hển không thở nổi, không ngừng chú ý tình huống phía sau mình, chờ hắn xoay chuyển ánh mắt trong dư quang liếc sang, còn có một khối thân thể hình người thiêu cháy đen từ mặt bên xuất hiện nghiêng ngả lảo đảo mà hướng thẳng đến chỗ hắn. Đồng thời bị hai con quái vật khóa chặt, Từ Hành Chi mệt như chó tuyệt vọng mà nghĩ, dứt khoát chọn một con quái vật ăn mình đi, ít nhất là chính mình chọn chết tương đối có. Khí tiết, Từ Hành Chi không chú ý tới, quái vật phía sau hắn thả chậm bước chân, ngũ quan lệch vị trí hơi hơi vặn vẹo run rẩy, nhìn chăm chú vào bóng người gầy thon thả cháy đen kia, như là nhìn thấy thứ gì đáng sợ, phẫn nộ, lại như là sợ hãi tới cực điểm. Giây lát nó dường như hạ quyết tâm gì, gầm nhẹ một tiếng, thay đổi mục tiêu, hướng hình người cháy đen đánh tới. Chỉ trong mấy cái nháy mắt Từ Hành Chi giữa hai người chọn bóng người cháy đen kia. Nếu là bị quái vật phía sau bắt được, bị hai thanh dao cạo của nó đâm xuyên, lại bị ném đến trong đống thi thể, đầu ở chỗ này, mông ở nơi đó, ngẫm lại liền thê thảm. Hắn mới vừa hướng bóng người cháy đen chạy được hai bước liền cùng người nọ bốn mắt chạm nhau. Không hiểu được có phải hay không ảo giác của Từ Hành Chi, người nọ bị thiêu đến chỉ còn lại. Có bộ xương khô lỗ trống hai mắt thế nhưng tỏa ra hào quang, có kinh hoàng, cũng có lo lắng, còn có ôn nhu. Từ Hành Chi xem không hiểu. Hắn hé miệng, trên cằm có mảnh vụn cháy đen chậm rãi rơi xuống. Chạy mau, Từ Hành Chi đột nhiên ngừng bước chân. Đó là thanh âm người. Cứ việc bị thiêu đến biến hình, nhưng Từ Hành Chi ý thức được đó là có ý thức thanh tỉnh. Là ngục phạm bị lưu đày ở man hoang. Bị trọng thương sao? Từ Hành Chi một bên nghĩ, một bên từ bỏ tính toán tới cửa chịu chết, thay đổi phương hướng, lại lần nữa chạy như điên mà đi. Người bị thiêu đến cháy đen thật là khí lực chống đỡ hết nổi, không đến mấy cái nháy mắt đã bị Từ Hành Chi ném ra phía sau, hắn tập tễnh hướng bóng dáng Từ Hành Chi đuổi theo vài bước lại lên tiếng hô hoán nói. Nhanh, ngươi chạy mau. Dứt lời, hắn đứng lại, xoay người sang. Chỗ khác mặt hướng quái vật dao cạo cuồng bạo đánh tới hướng hắn, môi miệng khẽ nhếch. Thân ảnh hắn nhìn qua hiu quạnh vô cùng, thế nhưng, nhìn cơ bắp còn sót lại trên mặt hắn càng như là đang cười lạnh. Khác với Nhu Thiện lúc đối mặt Từ Hành Chi, hắn hơi hơi nâng lên cằm, đối mặt quái vật phảng phất như một con báo đen thành niên yêu nhã thiện mỹ, đang đánh giá con chó nhỏ gâu gâu sủa như điên. Tựa như Từ Hành Chi nhìn không thấy biểu tình của quái nhân giờ phút này, quái nhân cũng nhìn không thấy động tác của Từ Hành Chi. Từ Hành Chi không có nghe được tiếng bước chân bóng đen đuổi theo, liền ngừng bước chân, hướng phía sau mình nhìn lại. Người cháy đen đưa lưng về phía hắn, trực diện quái vật thế nhưng như là tính toán hy sinh chính mình thay Từ Hành Chi chặn một chặn. Bóng dáng hắn thoạt nhìn thực bi tráng, đồng dạng, cũng lung lay sắp đổ, bộ dạng cơ hồ một trận gió lại đây là có thể đem hắn thổi bay. Từ Hành Chi tàn nhẫn cắn chặt răng, sờ hướng ngực mình. Nơi đó êm đẹp mà nằm một thanh chủy thủ, hẳn là vừa rồi quỷ ho lao kia đem chính mình đẩy xuống dưới nhét ở trên người mình. Hắn dùng tay trái rút ra chủy thủ, chờ tay giấu ở sau lưng, lập tức hướng quái vật đi đến. Lúc lướt qua bên cạnh bóng người cháy đen, hắn không chỉ có không có dừng lại, ngược lại nhanh hơn bước chân. Bóng đen kinh ngạc bật thốt lên kêu. Sư huynh, Từ Hành Chi đã chạy lên, tiếng gió vù vù rót vào trong lỗ tai, đem tiếng kêu của bóng đen nhấn chìm hầu như không còn. Bởi vậy, hắn không nghe bóng đen gọi mình là gì. Quái vật vốn dĩ đã đem mục tiêu khóa chặt trên người bóng đen, ai ngờ con mồi nửa đường đào tẩu lại lần nữa quay về, nó táo bạo đến. Cực điểm, điên cuồng hét lên một tiếng, nâng lên cánh tay trái biến thành dao cạo, đâm một cái về hướng Từ Hành Chi, muốn đem hắn mau giải quyết. Từ Hành Chi nâng lên tay phải của chính mình đi đón đỡ. Tiếng vật thể bị đâm thủng truyền vang tới. Từ Hành Chi nhìn về phía bàn tay gỗ hoa lê của mình bị xuyên thủng, rất lang thang mà thổi tiếng huýt sáo. Thừa dịp trước khi quái vật phản ứng lại, hắn bay lên một chân, đem lưỡi lê cánh tay phải của quái vật định vung lên đạp dưới chân, dốc hết lực lượng toàn thân, đem tay phải nhấc lên cánh tay trái của quái vật. Chủy thủ được quỷ ho lao bàn giao dùng để đâm vào ngực Mạnh Trọng Quang, hoàn toàn đi vào trái tim quái vật. Từ Hành Chi nhanh chóng rút chủy thủ ra, né ra hơn một trượng. Quái vật ngã trên mặt đất, không nhịn được co giật. Từ Hành Chi trên người bắn đầy máu, hắn cố nén ghê tởm, nhanh chóng tiến lên, dẫm lên cánh tay quái vật, đem chủy thủ dính đầy máu đen lần thứ hai đâm vào giữa trán quái vật. Quái vật chịu một đao này, run rẩy một trận, cuối cùng là khí tuyệt bỏ mình. Cơ bắp căng chặt quanh thân Từ Hành Chi còn chưa kịp thả lỏng, liền nghe phía sau truyền đến một tiếng ngã xuống đất nặng nề. Từ Hành Chi vừa quay đầu lại, phát hiện bóng người cháy đen thế nhưng đã ngã trên mặt đất. Tâm lý hắn kéo lên, vài bước tiến lên, đem hắn ôm vào trong ngực này. Người kia yếu ớt nói, hướng đông nam 30 dặm, mang ta đi nơi đó. Nói xong, hắn ngoẹo đầu, như là hôn mê bất tỉnh. Đối mặt người xa lạ vốn không quen biết này, Từ Hành Chi cơ hồ không có nghĩ nhiều, liền nhặt lên chủy thủ, ở trên vạt áo tùy tiện lau một cái, cũng không quản trên người tàn tạ, cẩn thận đem hắn nâng lên, cõng. Ở sau lưng, lại gian nan mà dùng tay trái hoàn hảo cùng tay phải bị hỏng, đem hai tay người nọ vòng ở trên cổ mình. Xác định cõng ổn thỏa, Từ Hành Chi mới hướng phía đông nam đi tới. Phía đông nam đại để có đồng bạn người này, hắn nếu có thể đem người đưa đến địa phương, cũng coi như là kiếm lời một cái một ân huệ lớn bằng trời, không ngại đến lúc đó hỏi Mạnh Trọng Quang ở nơi nào, nói không chừng còn có thể tại nơi đó gặp được hắn. Cha cùng em gái còn ở nhà, nếu hắn mất tích quá lâu, bọn họ tất nhiên là sẽ lo lắng. Hắn nên sớm một chút trở về nhà, Từ Hành Chi hãy còn nghĩ tâm sự của mình, không chút nào chú ý tới, bóng người cháy đen trên lưng hắn mở mắt. Hắn hạnh phúc mà rúc vào phía sau trên lưng Từ Hành Chi, không tiếng động mà nỉ non nói. Sư huynh, tác giả có lời muốn nói. Mạnh Trọng Quang, sư huynh, muốn cõng cõng, muốn ôm một cái, editor tên truyện là nhân vật phản diện hắn qua mỹ lệ. Mà lần đầu gặp mặt cũng quá thê thảm cho anh công. Bộ này chương nào cũng dài, cho nên nếu editor đăng không đều đặn thì xin hiểu cho là có một đứa cạn HP không làm kịp ti, ban đầu edit thụ là cậu. Nhưng mà nghĩ tới thiết lập tính cách cả lơ phất phơ của thụ thì thật sự để, hắn sẽ hợp hơn, thế là lại sửa thêm một lần, à mà mọi người muốn mình để toàn bộ chú thích ở cuối chương hay ngay tại chỗ. Ý kiến nào nhiều hơn thì mình sẽ làm theo từ chương 2 trở đi. Và khi đã định rồi thì những chương sau đó đều sẽ như vậy hết, cho dù có nhiều ý kiến ngược lại phản đối mình cũng không sửa nữa. Cho nên mọi người tự do góp ý, nếu không ai nói gì thì mình sẽ tự quyết. Cách chương.